nghe kể con bìm bịp, ổng xin Hòa đem lại, nhưng cả tuần nó không kêu tiếng nào. Thấy Hòa lại thăm, nó nhìn đứt ruột lắm, Hòa mới xin lại đem về. Mấy thứ quê mùa như nó, ở nhà lầu thì không có cất tiếng được. Ông biểu: sống một mình buồn lắm, chú em nên nuôi con gì đó, con dở thì tốt nhất. Nếu chưa tính chuyện đó được thì nuôi chó, nuôi mèo, chim chóc. Đừng nuôi sáo, nuôi sáo kết cục rồi cũng chia ly hà, nó hay sổ lòng chết yểu. Kiếm thứ dân giả mà nuôi, để nhớ quê, nhớ gốc rễ của mình, để đi đâu cũng muốn về nhà. Như Hoa nè, nhiều lúc phò con bìm bịp này như phò bà già vợ vậy mà vui nghe. Đi bán ở đâu, lâu lâu ông cũng tạt về nhà, quăng mấy con cá ương cho con quỷ sứ. Xong rồi từ giả: tía đi nghe. Trời mưa dầm, ông già đội áo đi kiếm cốc, trắng muối cho nó ăn. Vui buồn gì cũng tía tía con. Có đêm, con bìm bịp kêu suốt, những tiếng bịp bịp ngắn ngủn buồn thiêu thiểu. Ông bảo với Phi: nó nhớ sông đó, lúc nào qua thấy nhớ sông nó đều kêu vậy hết. Ông kể: hồi trẻ ông toàn sống trên sông. Ông có chiếc ghe, hai vợ chồng lang thang xứ này xứ nọ. Gặp mùa lúa thì đi gặt mướn, gặp dịch bầy đổi đồng thì chở thuê, gặp rẫy bí rẫy khóm thì mua về bán lại chợ nổi Cà Mau. Nước ngược cắm sào đậu lại thổi cơm, bìm bịp kêu, nước bò lên bãi, ông cho ghe ra bến. Cuộc sống nghèo vậy mà vui lắm. Phi hỏi: vậy bác Sáu gái đâu rồi? Ông già trên khẽ: ây da, chú mày cạo mạnh tay, làm Hoa đau quá. Ông quay lại, gương mặt tràn trụa nước mắt. Phi giật mình, hỏi quýnh quán: ơi trời, con làm bác đau thiệt hả? Chỗ nào vậy bác? Cái chỗ này, chú mày không làm Hoa hết đau được đâu. Ông già Sáu méo máu chỉ về phía tim: cổ đi rồi, sống khổ quá nên cổ bỏ Hoa. Cổ lên bờ, không có tự giả gì hết. Bữa đó đúng là Hoa bậy mà, Hoa nhậu xỉn quá trời, rồi cũng có cự cãi với cổ mấy câu. Cảnh nhà không con nên sanh buồn bực ở trong lòng, Hoa có hơi nặng lời, cổ khóc. Lúc thức dậy thì cổ đã đi rồi. Hoa tìm gần 40 năm, dời nhà cả thảy 33 bận, lội gần rã cặp giò rồi mà chưa có thấy. Kiếm đây làm cái gì? Đi xin lỗi chứ làm gì bây giờ? Mà kiếm hoài không gặp, Hoa sợ mình mắc dở rồi nên nhìn không ra cổ. Tới chết không biết có gặp được hay là không. Ông Sáu ngừng lại, lấy tay quệt nước mắt. Cái con bìm bịp quỷ này nè, nó cũng bỏ Hoa mấy lần, nhưng ngủ một đêm trên đọt dừa nó lại quay về. Vậy mà cổ không quay lại. Phi không biết, không biết. Vì không biết nên ông già phải đi tìm để hỏi cho ra. Rồi một bữa, ông bày ra bữa rượu để từ giả Phi. Ông bảo đã ở đây 1 năm 2 tháng 19 ngày rồi, ngõ nào cũng đi, hẻm nào cũng tới, mà người thương đâu chưa thấy. Phi hỏi ông sẽ đi đâu, mà cảm giác giọng mình đang run rẩy. Ông Sáu cười: để coi, chỗ nào chưa đi thì đi, còn sống thì còn tìm. Hoa nhờ chú em một chuyện, chú em nuôi giùm Hoa con quỷ sứ này nghe. Hoa yêu rồi, sợ có lúc giữa đường lăn ra chết, để con trời giật này lại không ai lo. Hoa tin tưởng chú em nhiều, đừng có phụ lòng quá nghe. Phi dạ. Ông dặn đi dặn lại, con bìm bịp này ăn tạp lắm, nó khoái ăn cá ương, cá chết. Chú em mày đừng có sợ nó hư bụng, nó sành ăn tổ cha. Cũng đừng chấp nê mấy thứ hư thối đó, cho dù ăn gì thì nó cũng kêu hay, như con người ta vậy, nhìn nhau phải nhìn mặt tốt của nhau. Mai mốt nó đẻ trứng, chú em lấy dấu đi,